99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, bị đánh vào bệnh viện. Trình U nghe thấy mụ mụ câu nói này, lạnh cười lạnh một tiếng, âm mặt đi vào gian phòng, trầm giọng cảnh cáo, về sau lại có giống đêm qua chuyện như vậy phát sinh. Trình phu nhân, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ a, vừa nói, đem cửa hung hăng hất lên, phát ra ầm một tiếng. Trình mụ mụ lập tức cảm giác đại sự không ổn, lập tức gọi điện thoại đi Dung Duệ cái kia tìm hiểu tình huống. Trạng vạng tối, sau buổi cơm tối, Lệ Tư Thừa xe tại Di Cảnh Vịnh cửa ra vào chờ lấy Dung Duệ xuống, có thể Trình U nhưng không có đến, cũng không phải bởi vì Trình mụ mụ không chịu, chỉ là bởi vì Trình U không muốn nhìn thấy Dung Duệ. Chỉ thế thôi, nàng chỉ sợ là so trước kia càng đáng ghét mình hơn. Dung Duệ lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, tại Trình mụ mụ gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn cũng không nói thêm gì không nên nói. Trở lại Khang Thành thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Cùng Dung Duệ chia tay về sau, Lệ Tư Thừa trực tiếp lái xe trở về lão trạch. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ tới là, về nhà một lần, liền tới nghênh đón một trận đại chiến. Đồ hỗn trướng, nếu như không phải ngươi lãnh đạo gọi điện thoại cho ta, ta còn không biết chuyện này. Tô Thiên Từ mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Lệ Nghiêu giận tím mặt thanh âm, chạy mau đi vào. Thanh âm là từ trong thư phòng truyền tới. Tô Thiên Từ chạy vào đi, liếc mắt liền nhìn thấy Lệ Cận Nam quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Lệ Nghiêu trên tay nắm cái kia một cái gia pháp, một bộ bị tức giận không nhẹ bộ dáng. Có năng lực a, trưởng thành đúng không? Lệ Cận Nam, người mới 25 tuổi a, tốt đẹp tiền đồ, còn trẻ như vậy lăn lộn đến thiếu tá có thể có mấy cái. Tiểu tử ngươi, nói xong liền muốn một roi quất xuống. Tô Thiên Từ dọa sợ, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Ba ba, roi kia thế nhưng là hai ngón tay phẩm chất đây. Nếu là cứ như vậy quất đi, khẳng định không thiếu được một phen da chóc thịt bong. Lệ Nghiêu trông thấy Tô Thiên Từ tiến đến, biểu hiện trên mặt dịu đi một chút, hỏi, Tư Thừa đâu? Vừa đúng lúc này, Lệ Tư Thừa đi tới, trông thấy bên trong một màn, liền đem Tô Thiên Từ nhẹ nhàng kéo một phát, nói ra, đi ngủ trước. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn trong thư phòng một chút, có chút do dự, không có việc gì, đi thôi. Lệ Tư Thừa đưa nàng lôi kéo vào trong phòng đầu. Tô Thiên Từ trong lòng dù cho là cấp bách, nhưng là cũng biết vấn đề này không phải mình có thể tham gia. Tắm rửa xong, Tô Thiên Từ nằm ở trên giường lật qua lật lại không biết bao lâu. Lệ Tư Thừa mới đi tiến đến. Thế nào? Tô Thiên Từ hỏi. Lệ Tư Thừa đi qua, ngồi ở bên giường, khẽ gật đầu một cái. Ăn vài roi mà đã đưa bệnh viện, hắn tố chất thân thể so với ta mạnh hơn. Không có việc gì, Tô Thiên Từ trong lúc mơ hồ cảm giác không phải chỉ là vài roi tử. Có thể nghe hắn nói như vậy vẫn là buông lỏng một hơi. Nói ra, lớn như vậy roi, sẽ đánh chết người. Cận Nam là con của hắn, lại tức giận cũng sẽ không đem hắn đánh chết. Nhưng là cha cùng gia gia đều rất thất vọng. Ai, tiểu thúc có bản thân truy cầu. Bất quá, người ngàn vạn lần muốn cảnh cáo tiểu thúc, tuyệt đối không nên làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tất nhiên không làm quân nhân, cùng ngươi cùng một chỗ khai sáng sự nghiệp cũng không tệ. Đời trước Lệ Cận Nam quá mức phách lối, cừu gia dựng nên quá nhiều, nhiều lần đều bị truy sát. Mỗi lần tin tức kia truyền về trong nhà đến, lão gia tử cùng Lệ Nghiêu đều giận không kềm được, cùng lúc cũng là vô cùng thất vọng. Nếu như đời này Lệ Cận Nam không còn đi làm những cái kia hoạt động mà nói, khả năng liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lệ Tư Thừa gật gật đầu, có chút ghen ghét vò một cái nàng đầu. Tiểu tử kia tặc cực kỳ, hắn không nhất định sẽ nghe ta. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.